mọi người chớ vội ha. Cảm tạ ủng hộ, thỉnh nhiều lưu bình vãi hoa hoa a, à, bái tạ. Còn có, cảm tạ tiểu độc giả kiến nghị. Cảm tạ, cách chương.